Chồng yêu là quỷ, chương 298-4, góc truyện audio.com, ông ta nghiên cứu nửa tháng mới tìm ra một phương pháp để phá giải, chính là tìm 99 người thanh niên đem dương khí để cho yêu vật trên người mẹ tôn thiên nhiên hút lấy, kết quả trong quá trình đó không biết xảy ra điều sơ suất gì, không chỉ yêu vật kia không thoát ra mà ngay cả cháu trai mình cũng bị hại. Bây giờ lại tìm pháp sư vương kia để giải quyết chuyện này, trong lòng tôn lão cũng không tin tưởng lắm, lần này sẽ không lại trộm gà không thành còn mất nắm gạo, yêu sẽ không nhập luôn vào mình chứ. Nghĩ tới nghĩ lui, tôn lão ra từ hỏi Đường Dũng. Cậu thật sự là thầy Sa-mần, cung phụng cho rồng, nếu như cậu thật sự có thể chữa khỏi cho cháu cùng con dâu tôi vậy thì cậu muốn bao nhiêu tiền cứ nói, tôi tuyệt đối không trả giá, nhưng nếu cậu không thể... Sắc mặt ông lão tối sầm, đừng xem thường ông cả đời làm nông dân, những năm gần đây ít nhiều cũng được tiền nuôi ra một ít khí chất hiện lên mặt thật vẫn hù dọa được người. Nhưng đối mặt với ông lão chính là Đường Dũng, ở trước mặt Đường Dũng thì bản lãnh dọa người kia vẫn là quá non nớt, quả thật chỉ là múa đại đao trước mặt quan công. Lúc này Đường Dũng liền nói, không thành vấn đề, nếu như không cứu được hai mẹ con tôn thiên nhiên thì tôi không lấy một đồng, nếu như tôi thành công loại trừ yêu trên người bọn họ vậy thì tôi cũng không muốn nhiều, cho 100 triệu là được. Thả nhẹ 350 tỷ đồng Việt Nam, đóng ngoặc đơn, bao nhiêu, tôn lão nghe nói như vậy suýt chút nữa nhảy lên, ngay cả cao tầng của tập đoàn đứng xung quanh cũng không khỏi giật mình, tiểu tử này thật lớn giọng còn nói không muốn nhiều, 100 triệu còn chưa đủ nhiều sao. Tiền lời của toàn bộ tập đoàn một năm cũng chỉ được 1 tỷ. Sao vậy, tôn lão gia, có vấn đề gì không? Đường Dũng chơ cháo không cười, nói. Nếu bàn về đòi hỏi nhiều, Đường Dũng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất, hơn nữa ai bảo ông lão này vừa rồi còn ở trước mặt anh ta khoác lác rằng muốn bao nhiêu tiền cứ nói tuyệt đối không trả giá, bây giờ còn thắc mắc cái gì? Được, cháu ta bây giờ đang nguy hiểm một sớm một chiều, nếu như cậu thật sự có thể lần nữa làm nó khỏe mạnh, 100 triệu thì 100 triệu. Ông lão suy nghĩ hồi lâu, đau lòng nói. Bây giờ ông ta cũng không có lựa chọn nào khác, con trai làm việc vất vả quá độ đã chết sớm, bây giờ cả nhà cũng chỉ còn tôn thiên nhiên để nối dõi, tôn thiên nhiên không thể xảy ra chuyện gì được. Cách chương.